Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2440, chương 2440, không hẹn mà gặp. Nghỉ ngơi một ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân bọn hắn bắt chuyện qua sau đó. Một mình lặng lẽ rời đi Thông Thiên Tháp, lại lần nữa tiến về Thiên Thần Sơn Mạch. Trong lòng cũng là có chút kích động, dù sao bên trong đầu kia Thiên Long thực lực phi phàm. Căn cứ Kim Cương Thần Viên nói, so với tay cầm Thiên Hổ kiếm Bạch Hổ kiếm Thánh đều cường đại hơn. Cái này không sai biệt lắm có thể nói là đạt tới bán thần thú cánh cửa. Tiểu Hỏa Long tại nó nơi đó, chắc là có thể có được tăng lên rất nhiều. Mà lại, Thiên Long cũng đã nói, Bạch Vũ Triết lưu lại cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Mà tại Bạch Vũ Triết rời đi ngày thứ hai, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam, tăng thêm Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết mấy người cũng xuất phát. Mục đích của bọn hắn, tự nhiên là lần nữa tăng cường phe mình tại ngoại chiến đấu lực lượng, càng thêm hữu hiệu suy yếu thực lực đối phương. Bất quá Gia Cát Phi Vân cũng có chút không yên lòng. Dù sao khả năng trực tiếp sẽ cùng Thiên Ma Đại Lục đỉnh cấp cường giả đối đầu, cho nên điều động không ít cửu trọng thiên cường giả cùng một chỗ hành động. Nửa cái tháng sau đó, Bạch Vũ Triết tiến vào Thiên Thần Sơn Mạch. Sở dĩ muốn lâu như vậy, bởi vì hắn lựa chọn cửa vào không giống. Thiên Thần Sơn Mạch là từ Nam đến Bắc một tòa cự đại Sơn Mạch. Bạch Vũ Triết lựa chọn đến phía Bắc, sau đó lại tiến vào. Dạng này đến Thiên Long vị trí sẽ gần hơn một số. Mà khi Bạch Vũ Triết tiến vào Thiên Thần Sơn Mạch không lâu sau đó, có một nhóm người từ Sơn Mạch lệch Bắc phương hướng đi vào trong đó. Khoảng cách của song phương không đủ trăm dặm, hướng giống nhau phương hướng mà đi. Nhóm người này hết thảy có hơn 10 cái, mỗi một cái trên thân đều mang phi thường nồng đậm mùi máu tươi. Tất cả đều là một thân trường bào màu đỏ như máu, tản ra vô cùng tà ác khí tức, mà làm thủ người cũng coi là Bạch Vũ Triết người quen biết cũ. Tà giáo võ giả Ma Thần Cung Thánh Tử Cửu Thiên Hách. Bất quá, lúc này Cửu Thiên Hách cùng trước đó có khác nhau rất lớn. Về mặt dung mạo mặc dù không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng là từ khí tức bên trên, còn có thần sắc, hoàn toàn liền cùng đổi thành một người khác. Trước đó Cửu Thiên Hách, tuy nói là tà giáo võ giả, nhưng là từ trên người hắn cảm nhận được tà khí cũng không phải là rất nghiêm trọng. Tu luyện cấp cao công pháp là có thể ẩn tàng những cái kia khí tức, mà lại cả người cũng cho người một loại phong thần tuấn lãng cảm giác. Mà bây giờ Cửu Thiên Hách sắc mặt nhìn qua rất là tái nhợt, không có bao nhiêu huyết sắc, mà lại trên thân chẳng những không ngừng tản mát ra máu tanh khí tức, còn cho người một loại âm lãnh cảm giác. Không sai, hắn lựa chọn tiếp nhận huyết tế phương thức tu luyện. Loại này làm trời nổi giận phương pháp tu luyện, tốc độ tu luyện kia tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Nếu như không có ưu thế, cho dù là tà giáo võ giả, chỉ sợ cũng sẽ không làm ra một hơi đồ sát mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn người sự tình tới. Thánh tử điện hạ, nghe nói Thiên Thần Sơn Mạch chính là đại lục ở bên trên hung thú nhiều nhất sơn mạch một trong. Nếu như chúng ta có thể tìm tới đủ nhiều, đầy đủ mạnh hung thú không ngừng tiến hành huyết tế, vậy chúng ta thực lực. Hắc hắc, lúc này, Cửu Thiên Hách bên người một người trung niên nam tử âm lãnh mà cười cười, mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Đúng vậy a. Thiên Thần Sơn Mạch phạm vi cũng đủ lớn, mà lại xung quanh chân chính thế lực lớn cũng chỉ có một Thông Thiên Tháp. Nghe nói, Thông Thiên Tháp người kỳ thật không thường thường đến bên này lịch luyện, cho nên hung thú số lượng mới có thể càng ngày càng nhiều. Một người khác cũng phù hợp nói, đám người này, mỗi một cái sắc mặt cùng Cửu Thiên Hách đều rất tương tự. Rất hiển nhiên tất cả đều là dùng huyết tế loại phương pháp này tới tu luyện. Bọn hắn tuyệt đối là tà giáo võ giả trung tà ác nhất một đám người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN